Chiến thần Hào Môn, chương 1954. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xem sách bên trong phòng bố trí thanh tân đạm nhã, không quá giống một cái võ đạo người thư phòng, luôn là thả đầy võ học kinh thư, ngược lại là một ít thi từ ca phú càng nhiều. Chuyện lần này, ngươi làm tạm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ ngươi không cần an ủi ta, hắn biết mình làm được không phải tốt, Giang Ninh chỉ là đang an ủi mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia giao cho trong tay của hắn, hắn biết Giang Ninh hy vọng mình làm thành cái dạng gì, nhưng ít ra nhìn trước mắt tới, hắn không có hoàn thành. Mặc dù, hắn rất nỗ lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có thoải mái ngươi, ngươi xem ta, như là sẽ an ủi nhân người sao? Giang Ninh cười cười, làm tốt lắm chính là làm tốt, làm không tốt chính là làm không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thủ lăng thân phận của người còn không có hỏi lên. Phương Thu nói, ta đang suy nghĩ, nên dùng phương thức gì tới hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ thủ lăng người xuất hiện ở thân phận cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói, là tương lai bước ngoặt. Nhưng bọn hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác còn không biết thủ lăng người rốt cuộc là thân phận gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu có chút nóng nảy. Giang Ninh đi tới trước kệ sách tự tay tùy ý phiên động mấy cuốn sách cười nói. Thời cơ chín mùi, không cần chúng ta hỏi, hắn sẽ chủ động nói cho bọn hắn biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lúc nào, Phương Thu hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn cảm thấy cần nói cho chúng ta biết thời điểm. Giang Ninh nhìn Phương Thu liếc mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Phương Thu cùng đi so sánh với, đã thành thục rồi rất nhiều, cũng không phải là trước đây cái kia máu nóng cấp trên, sẽ không cố hết thảy thiếu niên. Nhưng khoảng cách chân chính thành thục còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Giang Ninh mà nói, hắn không chỉ là đồ đệ của mình, càng là chính mình sư phụ hài tử tự có trách nhiệm cũng phải đưa hắn bồi dưỡng. Gặp phải sự tình không nên gấp gáp, lãnh tĩnh suy nghĩ, mới có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, bất kể làm cái gì, đều giống nhau. Mà bây giờ ta xem ra, ngươi nóng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu trương liễu trương trùy, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng vẫn là không có mở miệng, bởi vì hắn biết Giang Ninh cũng không có nói sai. Chính mình một chút xíu tâm tính biến hóa, Giang Ninh liếc mắt là có thể nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nhiều thời gian, biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, là, sư phụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu gật đầu, được rồi, chuyện này để trước một bên, không nóng này, hiện tại trọng yếu hơn chính là cực đạo quyền phổ tiết lộ tiến hành được một bước kia rồi, lục kính giáo thụ bên kia thành quả đã xảy ra rồi, chúng ta cần lẫn nhau xác minh một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu lập tức đi tới trước kệ sách tự tay từ một nơi bí mật gần đó sờ soạng một cái, chỉ nghe ken két một thanh âm vang lên, giá sách một bên từ từ mở ra một cái ám cách. Hắn tự tay lấy ra một cái hộp đưa cho Giang Ninh, biểu tình trên mặt phá lệ nghiêm túc cùng trang trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám đại thế gia truyền thừa văn tự, đem vài tờ quyền phổ tiết lộ phía sau kết quả chính là cái này. Còn có hai trang quyền phổ ở khắc nhân thù chung, nhưng hắn bảy trang, bọn họ đã giải khai, lại theo lục kính giáo thụ bên kia xác minh một cái, đại khái kết quả là có thể xác định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tiếp nhận, mở hộp ra, xuất ra đồ vật bên trong, chăm chú nhìn. Hắn nhìn một chút, chân mày dần dần nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, tá la gia tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại tá la gia tộc Thụy Căn chỉ có cảm giác mình sống lại. Cái loại này từ địa ngục cửa đi một lần nữa trở về cảm giác thật là một lời khó nói hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc tiên sinh, lúc này, ngồi ở gia chủ lên thụy căn, trên người không có một tia nhuệ khí, càng không có hay là gia chủ cái giá, ngược lại có vẻ khiêm tốn. Kế tiếp ngươi xem ta cần làm như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù là đang cười, nhưng biểu tình cứng ngắc không có chút nào tự nhiên. Nhìn ngồi ở phía dưới, mang mặt nạ hắc tiên sinh, hắn biết tấm mặt nạ kia phía dưới, nhất định là một tấm, vô cùng lãnh khốc khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có vị bằng hữu tới, hắc tiên sinh thản nhiên nói. Sau đó phải làm như thế nào, sợ rằng còn phải nhìn một chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.